trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 122, nhiều ngày anh không để ý đến cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn được nửa bữa, trong nhà ăn có tiếng ồn ào. Ở lối vào của nhà ăn, một vài bóng dáng trẻ đẹp bước vào. Những cô gái đi giữa là những người cao nhất và bắt mắt nhất. Nguyễn Nguyễn, cô gái đó là Mộc Tuyết. Ôn Nguyễn đã đoán được rồi. Chẳng trách Mộc Tuyết đến đây lại gây xôn xao. Thực sự thuần khiết và xinh đẹp, mảnh mai và khí chất nổi bật. Ở trường, Hoắc Hàn Niên chưa bao giờ tiếp xúc quá nhiều với nữ sinh ngoại trừ nói chuyện với cô ấy. Anh sánh bước cùng Mộc Tuyết trên sân chơi sáng nay. Rõ ràng Mộc Tuyết đối với anh là rất đặc biệt. Ôn Nguyễn nhìn bộ dạng của Mộc Tuyết, đột nhiên có ảo giác rằng biểu hiện và khí chất của cô ấy giống với của mình. Trực giác của con gái đã cho Ôn Nguyễn một suy đoán táo bạo. Hoắc Hàn Niên chuyển đến ban 10 để cô bắt nạt anh. Từ từ xoa dịu quan hệ với cô. Mấy lần giúp cô, có phải là vì cô giống Mộc Tuyết không? Ôn Nguyễn lắc đầu, tự nhủ không nên nghĩ nhiều. Nếu vì cô giống với Mộc Tuyết thì sao? Anh không phải của cô. Mộc Tuyết mua một vài chai nước uống và một thùng nước khoáng ở căng tin. Ôn Nguyễn lờ mờ nghe thấy rằng cô đang đợi các bạn nam trên sân bóng rổ để đưa nước cho họ uống nước. Khi Mộc Tuyết thanh toán hóa đơn, cô gái bên cạnh không biết nói gì với cô. Khẽ liếc nhìn Ôn Nguyễn. Ôn Nguyễn nhận thấy ánh mắt của Mộc Tuyết. Nhướng mi dài nhìn cô. Giữa các cô gái, thông thường chỉ cần nhìn một cái là có thể phát hiện ra ý định của nhau. Ôn Nguyễn cảm thấy rõ ràng Mộc Tuyết xem cô là tình địch. Ôn Nguyễn ở trong lòng hừ ra một tiếng. Cùng Hoắc Hàn Niên giao hảo thật đúng là dễ dàng gây thù hằn. Nữ sinh thích anh, cả đám đều coi cô thành tình địch. Ôn Nguyễn đột nhiên có cảm giác không muốn đối phó với người có tình cảm với Hoắc Hàn Niên nữa. Mấy ngày nay, Ôn Nguyễn không nói chuyện với Hoắc Hàn Niên. Hoắc Hàn Niên cũng không chủ động đi tìm cô. Một hôm sau khi tự học, Ôn Nguyễn nhìn thấy Hoắc Hàn Niên lên xe sang của Mộc Tuyết. Mặc dù cô không kiểm soát được đời tư của anh, nhưng dù thế nào anh vẫn là học sinh cấp 3. Nếu làm ra chuyện này, không sợ giáo viên trong trường biết được sao? Nhưng anh luôn kiêu căng ngạo mạn, muốn làm gì thì làm, không bao giờ quan tâm đến ánh mắt và ý kiến của người khác. Mặc dù gần đây Hoắc Hàn Niên không có để ý đến Ôn Nguyễn khiến cô có chút chán nản, nhưng Ôn Nguyễn đã tham gia vòng sơ khảo của cuộc thi thiết kế thời trang và xuất sắc tiến vào vòng bán kết trong nước. Nếu lọt vào vòng bán kết trong nước, cô có thể tham gia cuộc thi thiết kế thời trang Paris. Ôn Nguyễn đã hoàn thành công việc của cuộc tái đấu trong nước. May mắn là không cần live show. Cô cũng không cần phải nghỉ phép để tham gia cuộc thi. Cùng lúc đó, Ôn Nguyễn biết được từ Liễu Thục Oánh rằng Diệp Uyển Uyển cũng tham gia cuộc thi thiết kế thời trang. Cô cũng lọt vào vòng bán kết. Liễu Thục Oánh không biết về việc Ôn Nguyễn tham gia. Và khi nhắc đến việc Diệp Uyển Uyển lọt vào bán kết, ánh mắt bà mơ hồ mang theo vẻ tự hào, cũng như khoe khoang và tự hào rằng cuối cùng cũng đánh bại được Ôn Nguyễn. Chủ nhật được nghỉ nửa ngày. Sinh nhật Minh Khải gọi Ôn Nguyễn và mời cô đến dự tiệc sinh nhật. Nghĩ đến gần đây cùng Hoắc Hàn Niên xảy ra tình cảnh xấu hổ, và lại cô muốn chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập trường vào ngày mai. Bản thảo của người chủ trì tuyển cử, Ôn Nguyễn uyển chuyển cự tuyệt. Sau khi cúp điện thoại, cô gửi cho Minh Khải một phong bì đỏ. Hội sở me, trong quán bar sang trọng, không khí vô cùng sôi động. Bạn học và bạn bè thường có quan hệ tốt với Minh Khải đều đến đây. Hoắc Hàn Niên đang dựa vào sofa, giữa đầu ngón tay châm một điếu thuốc, đôi chân gác lên bàn. Cả người có phần lười biếng, lãnh đạm, cách trương.